Tiên ma đồng tu, chương 340, xấu hổ hoàn cảnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai cái đầy bụi đất thiếu niên, thân người cong lại, đối với đại thụ đi tiểu. Hối hận a, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ tiên là cho trung niên lão nhân bổ thận tráng dương, hắn đám bọn họ hai cái đều là chưa nhân thế thiếu niên nhân, huyết khí phương cưng, vốn là cũng đã giống được hóc môn bạo dạp, hiện tại ngược lại tốt một nồi hổ tiên đại bổ xúc uống vào bụng tử, như thế nào cũng tiêu không đi xuống, hiện tại liền đi đường đều muốn thân người cong lại, hơn nữa cái mũi còn bất chợt hội chảy ra máu mũi, như vậy hai cái nhân một đêm không ngủ. Phùng hết nước tiểu, giới sắc nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên cung eo trạng thái hạ, lại nhìn một chút chính mình, có chút hâm mộ Diệp Tiểu Xuyên đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hung dữ chừng mắt giới sắc nói, nếu như ngươi dám đem cái này nói ra ta nhất định sống sờ sờ mà lột da ngươi. Giới sắc vội vàng lắc đầu, chuyện này quá ném nhân, không cần Diệp Tiểu Xuyên uy hiếp, hắn đều đối bất luận cái gì nhân nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chạy đi vào thành bán ra hồ. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt tức giận, loại tình huống này như thế nào vào thành? Bị nhân nhìn thấy chúng ta bây giờ không tốt dạng, vậy không có cách nào khác sống, Thương Vân Môn cùng già Diệp tự mấy ngàn năm danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta tại Phượng Hoàng Sơn trong trước đợi mấy ngày, ngang trong cơ thể cái này cổ hỏa khí biến mất rồi đi con mẹ nó, một cây hổ tiên mà thôi, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ sư phụ hắn lão nhân người sử dụng cái gì không cho ta đụng hắn bong bóng hổ tiên rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc gật đầu, hiện tại hai cá nhân tình huống xác thực không thích hợp, rêu rao khắp nơi, cho dù hai cá nhân khom người đi đường quá khó nhìn, hay là tuân theo lão đại cao nhất chỉ thị, đợi vài ngày rời đi cái này phiến hoang sơn dã lĩnh a, hai cái này bổ dương quá mức ra hỏa, đều muốn tại đây phiến rừng sâu núi thẳm trốn vài ngày, thế nhưng trời không hợp lòng người, có người còn nhớ hắn đám bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm, Phượng Hoàng thành cổ, Hải Vân lâu, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đi xuống khách phòng, mời đến điếm tiểu nhị hơn mấy thế con lừa thịt hỏa thiêu, cộng thêm hai chén mới lạ sữa bò. Sớm chút còn không có đợi đến, lại đợi đến một phong thơ. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái mập mạp chạy chân tiểu nhị cầm trong tay một chương giấy viết thư, từ trên xuống dưới dò xét một phen hai người phía sau, lúc này mới cẩn thận cánh đối Bách Lý Diên nói. Vị này chính là Bách Lý tiểu thư. Bách Lý Diên sững sờ, nói. Là ta chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu nhị kia lập tức hai tay dâng giấy viết thư cười làm lành nói. Buổi sáng hôm nay, giáp số một phòng tiểu thư lúc rời đi, lại để cho tiểu đem thứ này giao cho Bách Lý tiểu thư. Bách Lý Diên hồ nghi tiếp nhận giấy viết thư, mở ra liếc lập tức lông mày nhíu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Dương Linh Nhi cũng duỗi cái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên liền vô cùng đơn giản bảy chữ. Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Hoàng Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiểu chữ xinh đẹp mượt mà, nhưng hạ bút lại cực kỳ hữu lực. Dương Linh Nhi nói, có Diệp Tiểu Xuyên tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên thu hồi giấy viết thư quay đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị, nói. Nhường cho ngươi truyền tống cuốn sách này tin thế nhưng một cái lưng cõng đàn cổ cầm trong tay bạch sắc trường kiếm tuổi trẻ nữ tử. Điếm tiểu nhị liên tục không ngừng gật đầu, nói. Đúng vậy, là một vị vô cùng xinh đẹp bạch y nữ tử, như bầu trời tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên không kiên nhẫn phất tay lại để cho điếm tiểu nhị xuống dưới, trong miệng lại thầm nói. Vân Khất U thật sự có xinh đẹp như vậy ư, còn bầu trời tiên tử. Không kiến thức ở nông thôn giấy nhũi, Dương Linh Nhi ở một bên nghe rành mạch cười mà không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có Diệp Tiểu Xuyên tin tức vậy thì phải lập tức tiến về trước, nếu không không biết thằng này có đi bộ đến địa phương nào, xuất ra Cửu Châu đồ chí xem xét thoáng một phát, cái này Phượng Hoàng Sơn cũng không xa, ngay tại ngoài thành đông nam phương hướng, bữa sáng cũng không ăn, Dương Linh Nhi vội vàng hội hết nợ, hai người theo Phượng Hoàng thành cổ cửa nam cưỡi ngựa mà ra. Hai thất đỏ thẫm sắc tuấn mã, gào thét mà qua, buổi sáng cửa thành vừa khai mở, ra vào cửa thành dân chúng rất nhiều, nhất thời chỉ thấy ngựa những nơi đi qua, đó là gà bay chó chạy tường, cửa thành một mảnh chửi bới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi mắt điếc tai ngơ thúc ngựa càng thêm hăng say, Bách Lý Diên tựa hồ như một cái làm ác tiểu cô nương, nhìn xem những cái. Kia bối rối trốn đến một bên dân chúng tiểu phu cười vô cùng tả. Ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn phía dưới, tặc tử ở cửa thành phóng ngựa chạy như điên, cái này còn phải. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái thủ thành binh sĩ mang theo đao thương đuổi theo ra, mong muốn bắt tặc tử, kết quả chỉ thấy này hai nữ tử tuyệt trần mà đi, dưới háng ngựa đều là giá trị thiên kim thiên lý thần câu, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Cao lớn Phượng Hoàng Sơn ngọn núi chính, đến ít có ngàn trượng độ cao, kia hắn còn có hơn 10 chỗ thấp bé ngọn núi, hợp thành phạm vi gần Bách Lý Phượng Hoàng Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một chỗ hướng mặt trời sườn núi thượng, giới sắc khoanh chân mà ngồi tại liếc nhìn Cửu Châu đồ chí. Diệp Tiểu Xuyên tức thì nằm trên mặt đất, dưới thân phủ lên một chương nguyên vẹn da hồ, nhàm chán tại vuốt vuốt trong tay một khối hình bầu dục hình dáng, mượt mà bóng loáng tảng đá, đúng là tối hôm qua theo hồ trong bụng đào lên này miếng đá cuội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tháng năm thiên là nóng bức, hắn đám bọn họ tại Phượng Hoàng Sơn bên ngoài, rất xa liền chứng kiến vô số nông phu dân chúng, đang tại dùng cái kéo từng điểm cắt đứt vàng óng ánh mạch tuệ, dùng bao tải chứa vào, sau đó dùng xe châu vận đến nhà mình cốc trận. Bỗng nhiên, giới sắc nói, lão đại ta điều tra cái này Phượng Hoàng Sơn giống như không có chính đạo môn phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, rất không có khả năng a, ta cảm giác nơi này linh khí so Lang Gia Sơn còn đầy đủ, Lang Gia Sơn này chim không ỉa phân tiểu gò núi, cũng gạt ra Lang Gia Tiên Tông cùng Tế Thế Am hai cái môn phái tu chân, phương này tròn gần Bách Lý Phượng Hoàng Sơn, vậy mà không có một cái nào chính đạo môn phái tu chân. Giới sắc gãi gãi đầu chọc, sau đó rất kiên định nói. Không sai, không có, căn cứ Cửu Châu đồ chí thượng ghi chép, cái này Phượng Hoàng Sơn là Phượng Hoàng thần chim nghỉ lại chi địa, tại vài ngàn năm trước có một cái cháy rực tông, lúc này khai tông lập phái, tại 2000 năm trước liền cháy rực tông sẽ không rơi giải tán, về sau tiền triều đại càn vương triều hoàng thất đem Phượng Hoàng Sơn chia làm hoàng gia cấm địa, sẽ không có chính đạo lúc này thành lập môn phái, bất quá tại cách nay 1000 năm trước, có một cái chính đạo tiên tử lúc này ẩn cư, nhân xưng Hòa Phụng tiên tử, rất lợi hại một cái lão nữ nhân, hình như là tiền triều một vị công chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, hắn là tu chân giả, có thể cảm nhận được chung quanh linh khí biến hóa, nơi này linh khí tuy nói so ra kém Thương Vân Sơn, Tô Di Sơn, nhưng so với chính mình đã từng trải qua Lang Gia Sơn muốn đầy đủ rất nhiều, tại trung thổ có lẽ coi như là trung thượng khu vực tốt. Hơn nữa, giấy tráng phim Phượng Hoàng Sơn phạm vi tiếp cận Bách Lý, so với Lang Gia Sơn lớn hơn gấp bội, không có đạo lý nơi đây vô ích mấy ngàn năm không có chính đạo môn phái lúc này an gia ngụ lại nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. đến tại bị hoàng gia chia làm cấm địa, cái này đang bình thường dân chúng thỉnh thoảng hứa có ích, nhưng đối với tu chân giả căn bản không có bất luận cái gì ước thúc lực. Chính đạo tu chân giả nhìn chúng cái đó phiến sơn mạch căn bản không cần trải qua hoàng gia đồng ý, nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn nói. Nơi này không sai, nếu là vật vô chủ, vậy bây giờ Phượng Hoàng Sơn liền về ta Diệp Tiểu Xuyên, một ngày kia ta đã trở thành khai sơn lập phái tông sư, ngay ở chỗ này thành lập môn phái, ai cùng ta đoạt ta liền đánh người đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc nói, thế nhưng đây đã là hoàng thất cấm địa. Diệp Tiểu Xuyên nói, hoàng thất ta mới không để vào mắt, đã sớm nghe nói hoàng gia có một cái tu chân viện, kỳ thật không có mấy người cao thủ, hoàn toàn không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.